cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 302, chương 296, yêu đan giá trị. Cái gì? Toàn bộ đại lục bản đồ. Triệu Trạch ca ca, ngươi không phải bắt ta làm trò cười đi. Ta nghe nói Thần Phong Quốc, Tống Quốc, Ngũ Hành Tông bên ngoài còn có vô số quốc gia. Toàn bộ đại lục vô biên vô hạn. Ngươi nói đầy đủ đại lục bản đồ. Chớ nói chúng ta Lý gia không có. Coi như thần gió hoàng thất cũng không bỏ ra nổi đến. Nghe hắn nhắc tới đại lục bản đồ. Thiếu nữ áo trắng Lý Linh Nhi lập tức giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn về phía Triệu Trạch. Thanh âm rất lớn hỏi ngược lại. Lập tức phát hiện chính mình có chút thất thố. Vội vàng khôi phục rụt rè. Thanh âm êm dịu giải thích. Ta đi, cô nàng này mới vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Bản tính bại lộ sao? Chẳng lẽ nàng là một cái điển hình nữ hán tử? Lý Linh Nhi ngụy trang quá mức vụng về. Tốt xấu cũng ngủ qua 10 cái nữ nhân Triệu Trạch. Lập tức liền phát hiện dị thường của nàng. Mặt ngoài lạnh nhạt mỉm cười. Nhưng trong lòng nhịn không được âm thầm suy nghĩ nói. À, như vậy sao? Kia Thần Phong Quốc bản đồ. Linh Nhi tiểu thư có thể hay không cho ta thác ấn một phần? Nàng đến cùng có phải hay không nữ hán tử? Lại cùng chính mình có quan hệ gì? Triệu Trạch lập tức lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác. Không có vấn đề. Triệu Trạch ca ca chờ một lát. Một phần bản đồ mà thôi. Vẫn là ý trung nhân yêu cầu. Lý Linh Nhi tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Nở nụ cười xinh đẹp. Phất tay lấy ra hai phần ngọc giản. Đặt ở trên trán thác ấn về sau. Đưa nó đưa tới. Ta đi. Nguyên lai Thần Phong Quốc như vậy đại. Kia toàn bộ đại lục nên đến cỡ nào bao la. Nơi này không hổ là tam đại nhất đẳng tu tiên giới. Tiếp nhận ngọc giản thần thức dò vào hơi chút. Xem xét, Triệu Trạch trong lòng liền không chịu được một hồi cảm thán. Khỏi cần phải nói, chỉ là dưới chân Thiên Vân Sơn Mạch phương viên liền đạt tới mấy chục vạn dặm. Này tại hắn thế giới cũ, căn bản chính là không cách nào tưởng tượng. Trạch ca, những này yêu đan ngươi xem xử lý như thế nào? Linh Nhi tiểu thư, đến, nếm thử quê hương của chúng ta đồ uống. Đúng, có thể vui mừng muốn như vậy mở ra. Ngay tại Triệu Trạch xem xét bản đồ lúc, bàn tử đã đem 23 con yêu thú nội đan. Tất cả đều thu vào đến trong hộp ngọc. Bước nhanh đi vào bên cạnh bọn họ cười hỏi. Vì lấy lòng Lý Linh Nhi, càng là trực tiếp đem một bình carbon acid đồ uống lấy ra. Vứt cho nàng, cũng cười cho biết nên như thế nào mở ra uống. Những này yêu đan có thể luyện chế đan dược, bán cho hiểu công việc đan sư. Như loại này nhị giai sơ kỳ hổ lang yêu đan, cũng có thể giá trị hơn ngàn hạ phẩm linh thạch. Loại này nhị giai hậu kỳ phi ưng yêu đan, chính là mấy ngàn linh thạch. Triệu Trạch vẫn không nói gì. Tiếp nhận carbon acid đồ uống thiếu nữ áo trắng Lý Linh Nhi. Liền trước tiên chỉ vào hai cái lớn nhỏ không đều yêu đan. Như thế giải thích, cái gì? Một viên yêu đan hơn ngàn linh thạch. Phát tài, thế giới này lại còn có thể sử dụng yêu đan luyện chế đan dược. Chỉ là yêu đan liền giá trị hết mấy vạn linh thạch. Ta nếu là thu hoạch đan phương, đem những này yêu đan đều luyện thành đan dược, chẳng phải là lập tức liền có thể lợi nhuận gấp bội. Bàn tử, những này đều là yêu thú cấp 2. Không riêng yêu đan là đồ tốt. Da lông, lợi chảo cũng đều là có giá trị không nhỏ vật liệu luyện khí. Chớ lãng phí, trong lòng suy tư lúc, Triệu Trạch tiếp nhận hộp ngọc, chỉ vào những cái kia yêu thú thi thể. Hướng mắt bốc lục quang bàn tử phân phó nói. Được rồi, bàn tử đáp ứng một tiếng. Ngửa cổ nhanh chóng uống sạch một bình đồ uống. Quay người liền hướng phía sau yêu lang thi thể nơi chạy tới. À, thật là lạ hương vị. Bất quá lại uống rất ngon. Triệu Trạch ca ca, đây rốt cuộc là cái gì? Nhưng vào lúc này, bắt trước bàn tử kéo ra lon nước, phóng tới bên miệng uống rượu một chút. Lý Linh Nhi lập tức hai mắt tỏa sáng mà hỏi, carbon acid đồ uống, quê nhà ta một loại đồ uống. Linh Nhi tiểu thư nếu là thích, cứ việc cầm đi uống đi. À đúng rồi, đánh chết những này yêu thú vừa rồi ngươi cũng có xuất lực. Những này yêu đan là ngươi nên đắc, cười nhạt một tiếng, Triệu Trạch phất tay lấy ra hai cái dương, cùng bàn tử đưa cho Lý Linh Nhi đồng dạng đồ uống, cùng với một cái không hộp ngọc, từ đó lấy ra sáu cái yêu đan, đem hộp ngọc thu vào chữ vật túi về sau. Hắn đem chứa sáu cái yêu đan hộp ngọc, cùng với hai cái dương carbon acid đồ uống đều đưa tới Lý Linh Nhi trước mặt. Vậy tiểu muội liền từ chối thì bất kính. Triệu Trạch ca ca, có thể hay không cho biết tiểu muội nhà các ngươi hương ở đâu? Đừng nhìn bắt đầu bàn tử sum xoe lúc, Lý Linh Nhi đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Nhưng khi Triệu Trạch đem yêu đan cùng đồ uống đưa tới lúc, nàng lập tức liền mừng rỡ tiếp tới thu vào chữ vật túi bên trong. Sau đó một bên nhấm nháp có thể vui mừng, một bên hiếu kỳ hỏi ý. Tiềm Long Quốc Thiên Nam quận, tại đại lục tận cùng phía bắc, chúng ta là Ngô Sông Viễn Cổ Đan Phương truyền tống trận, mới không hiểu lại tới đây. Linh Nhi tiểu thư, Nguyên Phong Thành bên trong trừ bọn ngươi ra Lý gia, còn có cái gì cái khác lớn gia tộc thế lực sao? Triệu Trạch muốn mau chóng hiểu rõ thế giới này, liền lung tung viện một cái không biết có hay không quốc gia cùng quận thành. Dù sao thiên thần đại lục như vậy đại, Lý gia cũng vô pháp tìm kiếm hắn có hay không nói dối. Tại Nguyên Phong Thành nội thành chủ phủ lớn nhất, mặt khác chính là Tiêu gia cùng Hàn gia. Quả như Triệu Trạch đoán trước đồng dạng, Lý Linh Nhi căn bản cũng không có hoài nghi lối nói của hắn. Bắt chuyện lúc, cũng đem hắn muốn biết đều như nói thật một lần. Triệu Trạch ca ca, ngươi có thể nguyện đi ta Lý gia làm một khách khanh. Yên tâm đi, ngươi hai cái bằng hữu cũng có thể cùng đi. Tại bàn tử đem một đám yêu thú chém dụng lợi trào, rút gần lột ra. Bận bịu quên cả trời đất lúc, cảm giác thời cơ không sai biệt lắm. Thiếu nữ áo trắng Lý Linh Nhi mỉm cười nhìn Triệu Trạch phát khởi mời, giống giống phun giống đi Lý gia làm khách khanh bị quản chế tại người. Không phải Triệu Trạch kết quả mong muốn, nhưng hắn cũng không dễ làm trận cự tuyệt. Nhưng vào lúc này, dãy núi chỗ sâu đột nhiên từ xa mà đến gần lần nữa truyền đến tiếng thú gào. Lại nghe vào liên tiếp, chỉ sợ ít nhất cũng có mấy chục con yêu thú. Ngồi rồi, cũng không biết Thiên Vân Sơn Mạch chỗ sâu rốt cuộc xảy ra chuyện gì dị biến, lại có nhiều như vậy yêu thú ra tới. Nếu là quá nhiều lời nói, chỉ dựa vào chúng ta chỉ sợ không cách nào ngăn cản. Nhìn thoáng qua còn tại kéo dài vòng xoáy linh lực, Lý Linh Nhi biết Triệu Trạch nhất định không chịu bỏ qua hắn bằng hữu, đốn có chút nóng nảy mở miệng nói, Linh Nhi tiểu thư, xin lỗi, vì huynh đệ của ta không thể đi theo ngươi Nguyên Phong Thành, ngươi vẫn là mau mau rời đi đi. Vừa rồi trò chuyện lúc, Triệu Trạch đã dò nghe, nơi này cách Nguyên Phong Thành bất quá 200-300 dặm, nếu là không có Ngưu Vũ Vũ đột phá, bọn họ hoàn toàn có thể tại yêu thú đến trước an toàn trốn hướng ngoài núi. Nhưng bây giờ vô luận như thế nào cũng không thể đi, bởi vì trúc cơ không thể gián đoạn, linh khí vòng xoáy tồn tại, làm động phủ nghiễm nhiên đã trở thành yêu thú trước mắt hải đăng. Bọn họ một khi đi, Ngưu Vũ Vũ liền đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại Triệu Trạch có khống hồn khuyên tay ngọc làm đòn sát thủ, còn có thể triệu hoán tiên tử cứu mạng, chỉ cần không phải đại lượng yêu thú cấp 3 trở lên, đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Hiện tại phiền toái duy nhất chính là Lý Linh Nhi, không thể giết, cũng không thể ở trước mặt nàng bại lộ chính mình bí mật. Lúc này mới thuận sườn núi xuống lừa như thế lời nói. Ta không đi có thể đi, hắn là ta đã thấy nặng nhất tình người trọng nghĩa.